đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 552, tin tức nóng nhất gây xôn xao Baidu Tieba cao trung đệ nhất. Khóc chuyện audio.com. Editor, Dương Dương, còn có một loại người có bạn gái. Tránh ra, đừng ngăn trở tôi xem cửu điện hạ đánh anh hùng. À, video này như thế nào lại ngắn như vậy? Tính, nếu cửu điện của tôi không còn nữa. Tôi đây tự mình đi đánh anh hùng một phen. Mới vừa rồi cửu điện hạ hẳn là chơi thích khách. Tôi cũng chơi thích khách. Nói cách khác, bọn họ chẳng những muốn cùng bạn gái nam thần đấu tranh. Còn muốn cùng trò chơi đấu tranh. Này là cái đạo lý gì thế? Hiện tại phó cửu có bạn gái. Này quả thực chính là khắp trốn mừng vui. Nhất định phải tung đồng xu chúc mừng chúc mừng. Không có cảm xúc giống như mọi người. Trừ Lý Mộng Nhiên ra. Chính là Tiết Giao Giao. Bởi vì Tiết Giao Giao rất rõ ràng. Thân phận thật sự của cửu điện hạ không thích hợp tìm bạn gái. Vì cái gì cửu điện hạ sẽ vào lúc này đột nhiên hỏi vấn đề này? Làm trò trước mặt mọi người. Cửu điện hạ rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Mộng Nhiên trừng lớn hai tròng mắt. Đồng tử loạn choạng, không phải, cậu, tớ, mau trả lời đi. Phó cửu khi nói những lời này, khom nửa thân xuống, thanh âm rất thấp, thấp đến mức chỉ có hai người các cô mới nghe được. Lý Mộng Nhiên chấn động, tiếp theo gật gật đầu. Phó cửu lại một lần nữa nở nụ cười. Hiện trường ồn ào tiếng người, cơ hồ là trong cùng một ngày. Baidu Tieba trường cao trung đệ nhất liền nổ tung. Các người biết không? Biết không? Cái gì? Cửu điện hạ có bạn gái. Lầu trên không cần gạt người. Cửu gia ngày hôm qua còn từ chối một nữ sinh tặng quà cho hắn. Là sự thật, lại còn là cửu điện hạ chủ động theo đuổi cô gái kia. Làm trò trước mặt bao người. Hỏi cô gái kia có nguyện ý hay không? Giấc mộng đẹp của tôi. Biến mất hoàn toàn. Chỉ có tôi cảm thấy cửu điện hạ quá đẹp trai sao? Cứ nhiên làm trò trước mặt bao người bày tỏ tình yêu. Nếu tôi là cô gái kia, tôi khẳng định sẽ hạnh phúc té xỉu. Yên lặng mà nói một câu. Điều này cũng không có gì. Rốt cuộc người mà cửu điện hạ thổ lộ thật sự rất nhiều. Vừa nói như vậy, mọi người mới nhớ tới. Trước kia cửu điện hạ cũng thường xuyên thổ lộ với người khác. Chỉ là phương thức thổ lộ như vậy cũng không hay lắm. Luôn mang đến cho người khác phiền toái. Hiện tại không như vậy. Ôn nhu, kiên nhẫn, cười nhạt hỏi người khác có đồng ý hay không. Sườn mặt mạnh khỏe tuấn mỹ như vậy. Cơ hồ có thể kinh diễm năm tháng. Trên Tieba ảnh chụp bị đăng lên. Quả thực là tin tức nóng bỏng phá vỡ kỷ lục lượt xem trên Baidu Tieba nhất trung. Làm nhân vật chính của sự việc. Lý Mộng Nhiên đều không biết phải làm sao. Cô rất rõ ràng thiếu niên không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ làm như vậy. Khẳng định là vì cô, Lý Mộng Nhiên tuy rằng không rõ ràng lắm tiền căn hậu quả. Lại luôn có một loại trực giác như vậy. Cô lo lắng bởi vì sự việc của mình sẽ làm liên lụy đến thiếu niên. Đến lúc đó, Lý Mộng Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Phó Cửu. Phó Cửu nhìn mắt cô. Cười cười nhợt nhạt, một mảnh vui mừng, chính là hai người, mà không, phải nói là ba người. Liền tính cả Tiết Giao Giao. Bọn họ đi vào trong thư viện, trên thực tế nói là đi vào thư viện, nơi này cũng không có bao nhiêu người. Không gian rất lớn, hơn nữa dựa cửa sổ, cũng rất an tĩnh, đương nhiên, điều đó đều không phải lý do Phó Cửu coi trọng nơi này. Quan trọng nhất chính là vị trí tọa lạc của thư viện này trước mặt có cửa sổ sát đất. Có thể khiến cô nhìn rõ ràng mỗi hoạt động của giáo viên. Phó cửu không có quanh co lòng vòng, nhìn hai cô gái đối diện liếc mắt một cái mới nói. Thực xin lỗi, sự việc phát sinh đột một nên cần cậu giả mạo làm bạn gái tôi. Điểm này tớ biết, Lý Mộng Nhiên mấy ngày nay sắc mặt đều không tốt lắm. Tớ chỉ sợ ảnh hưởng đến nhân khí của cậu. Tớ nghe Giao Giao nói. Cậu có rất nhiều fan. Cậu đột nhiên tuyên bố có bạn gái như vậy. Các cô ấy có thể hay không từ fan chuyển sang thành anti-fan? Không sao, cái này không ảnh hưởng đến tôi. Cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tôi đánh trò chơi, cũng không phải nhân khí. Phó Cửu vừa nói, một bên cúi đầu đi điều chỉnh hình ảnh, giống như xác thật đối với loại sự tình này một chút đều không để ý, Lý Mộng Nhiên đi xem Tiết Giao Giao. Tiết Giao Giao vỗ vỗ vai cô, nghe Cửu Điện Hạ, một khắc kia, trong lòng Lý Mộng Nhiên có một loại cảm động nói không nên lời. Cô kỳ thật rất hiểu chuyện của cô có bao nhiêu phiền toái. Không có nhiều người sẽ nguyện ý nhúng tay, ví dụ như một ít giáo viên. Rõ ràng nhìn thấy rất nhiều lần thầy giáo Dương mang cô vào văn phòng. Cũng bởi vì ở trên thầy giáo Dương còn có một người. Chỉ giúp cô một hai lần, không hề có ý đem sự tình làm rõ. Mà hiện tại, có một người như vậy, mặc dù là sẽ ảnh hưởng đến nhân khí của mình, cũng muốn ra tay giúp cô. Thậm chí đối mặt trực diện cùng giáo viên, Lý Mộng Nhiên không có cách nào hình dung cảm giác kia trong nháy mắt. Chỉ là đột nhiên cảm thấy nguyên lai cô cũng không phải chỉ có một mình. Ở phía sau còn có lực lượng chống đỡ cho cô. Vô luận là thiếu niên, hay bạn tốt Tiết Giao Giao đều dùng ánh mắt quan tâm nhìn cô. Cậu trước nhìn xem, người bạn giao dịch quen qua mạng này của Dương Minh cậu có biết hay không? Phó Cửu đem điện thoại chuyển qua, để Lý Mộng Nhiên nhìn lịch sử trò chuyện trên màn hình. Lý Mộng Nhiên lắc lắc đầu. Gian nan mở miệng, tớ đối với thầy Dương không hiểu rõ lắm. Nghe vậy, Phó Cửu quyết định đổi phương thức hỏi. Cậu nói trước kia từng học thêm, địa chỉ là ở nơi nào? Một nhà cao cấp ở hội sở giải trí. Lý Mộng Nhiên khi nói ra những lời này, theo bản năng nhìn mặt Tiết Giao Giao, quả nhiên thấy bạn tốt hai trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Bất quá, đã tới bước này rồi. Cô cũng không cần cố kỵ cái gì. Lý Mộng Nhiên hít sâu một hơi. Tiếp tục nói, thầy Dương cũng không có đưa tớ đến đó từ đầu. Hai ba buổi trước đó đều là học thêm ở quán cà phê. Sau này mới kêu tớ đến chỗ đó. Còn nói tớ không biết đường. Phó Cửu nghe đến đó. Con ngươi chuyển động, nơi hội sở giải trí cao cấp tên gọi là gì? Thuần Sắc, Lý Mộng Nhiên sau khi nói ra hai chữ này. Lại bỏ thêm một câu, Giang Thành nổi danh ngoạn nhạc thánh địa, rất nhiều người đều sẽ đi nơi đó, cũng có trường học chúng ta, chẳng qua thầy Dương bọn họ trước nay đều không ở sân nhảy kia chơi. Đều là sẽ đi phòng thư giãn, nét bút trên tay Phó Cửu vẽ một vòng tròn, viết xuống hai chữ Thuần Sắc, lại viết hai chữ, địa chỉ, Dương Minh đang ở nơi nào, cậu biết không, Lý Mộng Nhiên lắc đầu. Không biết, được, tôi đã biết, địa chỉ kia, cô liền tự mình nghĩ cách. Phó Cửu đóng quyển sổ trên tay lại, đôi mắt nhìn Lý Mộng Nhiên. Hai ngày này để cho Giao Giao ở với cậu, vô luận họ Dương kia kêu cậu đi nơi nào. Cậu đều không đi, hơn nữa nói cho hắn. Cậu là người đã có bạn trai, lại đi học thêm sẽ không tốt lắm. Tớ biết, Lý Mộng Nhiên ánh mắt rũ xuống. Cô cũng không có nói nếu để mẹ cô biết chuyện này. Hậu quả sẽ là bộ dáng gì? Cửu Điện đã vì cô làm đủ nhiều. Việc còn lại, cô cần phải tự mình đối mặt. Phó Cửu buông bút trong tay xuống. Lại nhẫn nại hai ngày. Hai ngày sau, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hai ngày sau, chính là kiểm tra cuối kỳ. Kiểm tra thí điểm, không chỉ là quan trọng nhất đối với Lý Mộng Nhiên. Đối Tiết Giao Giao cùng Phó Cửu cũng đều quan trọng. Trên tia ba sự kiện ảnh chụp đang nổi lên sóng gió. Ở chỗ này không chỉ có học sinh, cũng sẽ có giáo viên dạy học ngầm. Phó Cửu sở dĩ sẽ làm cho trước mặt mọi người đi thông báo rõ cái này. Chính là vì làm cho có đủ người nói về đề tài đi đăng bài viết ở tia ba. Bởi vì ở lịch sử trên máy tính họ Dương, trong đó có một cái trang web. Chính là tia ba, nếu muốn đi săn, đầu tiên phải đem người dẫn ra, huống chi thời gian của cô cũng không nhiều. Phó Cửu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, sự tình hẳn là đã ấp ủ không sai biệt lắm. Dương Minh sau khi nhìn thấy cái bài viết kia, nhất định sẽ không ngồi yên được, bởi vì trên lịch sử cho chuyện yêu cầu viết rõ ràng. Nếm thức ăn tươi, mấy chữ này ý nghĩa là cái gì? Ở chỗ này cũng thực rõ ràng, đây là cách duy nhất cô nghĩ ra được vừa có thể bảo vệ tốt Lý Mộng Nhiên lại có thể làm Dương Minh nhanh chóng lên biện pháp hành động. biến cung thành tên, tỏa định, con mồi, nếu có bạn trai, thế tất nhiên sẽ làm Dương Minh cảm thấy khó giải quyết. Phó Cửu dự đoán không có sai. Trong văn phòng, khi Dương Minh nhìn thấy bài viết trên TA3, hai tròng mắt đều hiện rõ sự tức giận. Hắn rõ ràng đã cảnh cáo hai người kia, làm cho bọn họ một người ngoan ngoãn nghe chính mình nói. Một người khác thì nên làm cái gì? Lý Mộng Nhiên chẳng lẽ không biết nói sao? Hắn luôn mãi khống chế được cô, không để cho cô cùng nam sinh tiếp xúc quá nhiều. Chính là bởi vì, hàng hóa, một khi không mới mẻ, người mua cũng sẽ không cho ra giá cao. Không được, hắn cần phải lập tức lại đi hỏi một chút. Người kia khi nào còn có thời gian, thừa dịp mấy ngày nay liền đem Lý Mộng Nhiên đẩy ra đi. Hỏi cô cùng nam sinh kêu Phó Cửu kia phát sinh việc gì. Quan trọng là nữ sinh có bạn trai rất cứng cỏi, kiên quyết một hai phải khiến người nói ra, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Dương Minh đầu tiên là cầm lấy máy bàn văn phòng gọi điện cho mẹ Lý Mộng Nhiên. Mẹ Lý vừa nghe là thầy Dương ở trường học gọi tới, vội vàng buông việc trên tay xuống. Dương Minh còn ở bên kia ra vẻ do dự. Lý nữ sĩ, có một việc tôi không biết có nên nói hay không? Làm thầy giáo Lý Mộng Niên, tôi nghĩ phương diện này vẫn là nên thông báo cho gia đình. Em ấy gần đây có tiếp xúc qua lại đặc biệt cùng một nam sinh ban D. Hai lần trước cũng không có tới đúng lịch học thêm. Dường như là vì nguyên nhân này, đương nhiên điều này tất cả đều chỉ là suy đoán của tôi. Rốt cuộc, thầy Dương, thầy không cần nói nữa. Mẹ Lý đánh gãy lời nói của hắn, biểu tình trên mặt lạnh như băng xương. Tôi về sau sẽ quản chặt con bé, trừ bỏ lớp học thêm, sẽ không để nó có bất luận cơ hội ra ngoài giao lưu nào. Dương Minh thở dài một hơi, vẫn là Lý nữ sĩ suy nghĩ đúng đắn. Cũng lý giải lý tưởng dạy học của chúng tôi, không cần quá mức kích động, vẫn phải lấy việc học làm chủ. Điện thoại bên này mẹ Lý hoàn toàn bị tẩy não, cũng sẽ không nghĩ tới những điều gì khác, bà thậm chí cảm thấy thầy Dương tự mình gọi điện thoại tới, là bởi vì còn không có từ bỏ Mộng Nhiên nhà bà. Mẹ Lý nghĩ như vậy, liền càng thêm kiên định, chờ con gái trở về lúc nhất định phải quản giáo ý tưởng thật tốt. Bên kia Dương Minh nói xong điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe đặt ở ngăn kéo, lại hướng trường học nói dối, nói hắn rất đau đầu, đại khái là bị cảm, muốn xin về sớm trước. Dương Minh nhân duyên ngày thường không tồi, tìm cái cớ nói với ban giám hiệu cũng không khó. Cứ như vậy, Dương Minh rời khỏi khu dạy học, nhưng mà hắn cũng không biết rằng hành động của hắn đã sớm bị thiếu niên ngồi ở thư viện toàn bộ hành trình đều xem ở trong mắt. Cách chương.